giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39039, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, các bạn học đối với Kỷ Văn Sâm lộ rõ tiến bộ cảm thấy chấn động. Tiếp theo, lại là một trận cảm khái. Đàm Tiêu Tiêu thật là lợi hại, kéo giáo bá dấn thân vào học tập, cho hắn trải vuốt tri thức giảng đề, làm hắn thành tích rút thăng một mảng lớn. Các bạn học, đặc biệt là nam các bạn học, cũng phi thường hy vọng có thể cùng Đàm Tiêu Tiêu ngồi cùng bàn. Đương nhiên, bọn họ chỉ là ngẫm lại, còn không có cái kia can đảm cùng giáo bá đoạt ngôi cùng bàn. Không biết các bạn học đem Kỷ Văn Sâm thành tích tiến bộ quy công với chính mình Đàm Tiêu Tiêu. Liếc liếc mắt một cái bị chủ nhiệm lớp đặc biệt nói ra khen ngợi ngồi cùng bàn. Hắn khuỷu tay chống mặt bàn, gương mặt chi ở trên tay, vẫn là kia phó nhàn lười bộ dáng, cảm thấy được nàng tầm mắt. Kỷ Văn Sâm khóe mắt nhẹ liêu, ít nhiều ngươi phụ đạo, dùng chính là khí âm, thấp thấp truyền lại đây, có sợi quyện mạn ý cười. Đàm Tiêu Tiêu lược lắc lắc đầu, chủ yếu không ở với nàng phụ đạo, mà là hắn vốn dĩ nắm giữ tri thức cũng không ít. Hơn nữa đầu óc hảo xử, một giảng liền thấu, có đôi khi nàng cảm thấy hắn hỏi những cái đó đề, chính hắn kỳ thật đều có ý nghĩ. Quách Hải Nhược đem vật lý bài thi phát đi xuống, tiếp theo liền nguyệt khảo tình huống nói 10 tới phút, cuối cùng cố gắng đại gia, học như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc lui, đại gia muốn tiếp tục cầu tiến bộ, trầm hạ tâm tới học tập. Nghe xong một phen lời nói, các bạn học hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên chút muốn đem học tập làm tốt ý chí chiến đấu. Liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận đồng học đều so bình thường ngồi đến đoan chính không ít. Nga còn có, Đào Lỗi, Quách Hải Nhược run lên trong tay một chồng bảng biểu. Chờ lát nữa tan học đem chúng nó dán đến phòng học mặt sau, muốn dán ra tới. Các bạn học ngây ra như phỗng, lần này nguyệt khảo còn muốn đem thành tích xếp hạng biểu dán ra tới công khai xử tội. Như vậy hậu, sợ là kỹ càng tỉ mỉ đến đơn khoa xếp hạng biểu đều có A. Không cần A lão sư, đừng dán, bộ phận đồng học kêu rên lên. Quách Hải Nhược hiền lành mà nhìn chăm chú vào dưới đài một đám học sinh. Dán ra tới mới có thể cho các ngươi minh xác chính mình vị trí. Mới có thể khích lệ các ngươi hảo hảo học tập, không lời nào để nói học sinh nhãi con nhóm. Từ bỏ dãy rùa, sao sao sao tiến vào tháng 11, thời tiết tiệm lạnh, trái cây thục thấu hương khí, ở gió lạnh đong đưa, Đàm Tiêu Tiêu thay quần dài. Thêm mỏng áo khoác, tiến độ chậm nhất một môn khoa tân tri thức truyền thụ xong. Cao tam niên cấp chính thức tiến vào vòng thứ nhất ôn tập. So Quang Kiến Thị mặt khác cao trung lạc hậu không ít. Cá biệt khoa Nhậm lão sư đi học thường xuyên thường oán giận này giới cao tam học tập tiến độ chậm. Nhắc nhở học sinh nắm chặt thời gian học tập. Hôm nay, vãn đọc trước, lão Ngô tới 8 ban phòng học tuần semester, mắt thấy như đúc muốn tới. Để lại cho các ngươi ôn tập thời gian phi thường thiếu. Còn có người đang xem khóa ngoại thư. Các ngươi chính mình muốn học sẽ trễ thời gian A, lão Ngô chắp tay sau lưng ân cần báo cho. Thời gian này tựa như bọt biển, trễ một trễ sẽ có. Tỷ như nói buổi sáng rời giường đánh răng thời điểm, có thể hồi ức một chút thể văn ngôn. Đi nhà ăn xếp hàng múc cơm thời điểm, có thể bối một chút thơ cổ từ. Đi đến Đàm Tiêu Tiêu cái kia lối đi nhỏ, lão Ngô giọng nói một đốn, như thế nào còn có đồng học không ở phòng học. Đàm Tiêu Tiêu, ngươi ngồi cùng bàn là Kỷ Văn Sâm. Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng nhìn mắt trống vắng bên cạnh người. Lão Ngô xám trắng lông mày hướng trung gian một tễ, Kỷ Văn Sâm vị này học sinh mấy ngày hôm trước còn giúp hắn quản kỷ luật. Nhìn biến quy củ không ít, như thế nào hiện tại. Hắn vì cái gì không có tới tự học, cứ việc Kỷ Văn Sâm có trốn học tiền khoa, lão Ngô vẫn là không muốn lập tức đổi hắn cái quan định luận. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu, ta không rõ ràng là money, đi văn phòng giao vật lý tác nghiệp khi. Quách Hải Nhược nhìn đến tác nghiệp thiếu giao danh sách, cũng hỏi Đàm Tiêu Tiêu, Kỳ Văn Sâm hôm nay lại không có tới tiết tự học buổi tối sao? Đàm Tiêu Tiêu mặc niệm một lần cái này, lại tự nhìn dưới mặt đất, từ thứ ba cho tới hôm nay, Kỳ Văn Sâm 3 ngày không có tới phòng học tham gia vãn đọc tiết tự học buổi tối. Ban ngày nhưng thật ra tới phòng học nghe giảng bài, chỉ là nàng rõ ràng mà cảm giác được hắn so dĩ vãng lãnh tang. Này 3 ngày bọn họ hoàn toàn không có đối thoại, ngày xưa sinh ra giao lưu phần lớn đều là bởi vì Kỳ Văn Sâm hướng nàng vấn đề. Làm nàng giảng tri thức điểm mà đi, ban ngày hắn tới đi học. Ngươi thấy hắn có cái gì không đúng sao? Làm ngồi cùng bàn, lão sư hy vọng ngươi hơi chút lưu ý hắn cảm xúc. Ngày mai, ngươi hỏi một chút hắn gần nhất làm sao vậy, Quách Hải Nhược còn tưởng nói cái gì nữa. Nhìn đến Đổng Vân Phương tiến văn phòng, lão sư, đây là ban phí, Đổng Vân Phương đem một chồng tiền giao cho Quách Hải Nhược. Tổng cộng là 2.950 nguyên, Quách Hải Nhược làm trò nàng mặt điểm quá một lần. Đúng vậy, là cái này số, lão sư. Còn có một việc, Đổng Vân Phương nói. Đàm Tiêu Tiêu ôn thanh nói. Lão sư, ta đây đi trước, được đến Quách Hải Nhược cho phép. Đàm Tiêu Tiêu rời đi văn phòng. Hành lang có thể khuy đến một tường màn đêm. Thanh lãnh chòm sao từ Mặc Lam Vân Trung chậm rãi trào ra tới. Trước sau không du mà lặng im sáng lên, Đàm Tiêu Tiêu nửa rũ xuống mắt, đi hướng thang lầu chỗ ngoặt. Đàm Tiêu Tiêu, là từ phía sau đuổi theo Đổng Vân Phương, có chuyện muốn cùng ngươi nói, sân thể dục thượng phong là rất nhỏ hiu quạnh. Giống nào đó thi nhân thấp giọng ngâm tụng, đi qua cái thứ nhất nửa vòng. Đổng Vân Phương mở miệng, Kỳ Văn Sâm nhà hắn gần nhất có chút việc, Đàm Tiêu Tiêu bước chân hơi đốn. Chờ nàng tiếp tục đi xuống nói, Kỳ Văn Sâm ba ba hậu thiên muốn cưới tân nhân, Nga, hắn ba ba mụ mụ ở hắn tiểu học 5 năm cấp khi ly hôn, hắn ba ba muốn cưới người là Kỳ Văn Sâm thẩm. Thẩm Ni Kỳ Văn Sâm thúc thúc mất 1 năm rưỡi, Kỳ Văn Sâm cha mẹ ly dị. Đàm Tiêu Tiêu đọc nguyên văn khi biết, nhưng là, Kỳ Văn Sâm hắn ba thế nhưng muốn cưới đệ đệ góa phụ. Này không khỏi có chút. Kỳ Văn Sâm ra ra không đồng ý việc này. Kỳ Văn Sâm ba ba nhất ý cô hành. Đem Kỳ Văn Sâm ra ra tức giận đến phạm vào 2 lần bệnh. Tháng 5 lần đó nằm viện đến nay còn không có ra tới, đi xong rồi 3/4 vòng. Đàm Tiêu Tiêu nghe trong lòng có chút hụt hẫng. Vì cái gì nói cho ta này đó? Đối với Đổng Vân Phương tới nói cho nàng việc này lại có chút tò mò. Đổng Vân Phương bước chân chưa đính. Như là không nghe thấy Đàm Tiêu Tiêu vấn đề, lo chính mình đi xuống nói, ta cùng Kỳ Văn Sâm là tiểu học, sơ trung đồng học, ta ba ba ở nhà hắn công ty công tác, cùng Kỳ Văn Sâm ba ba tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên ta đối nhà hắn tình huống có vài phần hiểu biết, hơn nữa nàng còn thích quá Kỳ Văn. Sâm Ni khi đó cao một khai giảng sơ, nàng biết được chính mình cùng Kỳ Văn Sâm lại là cùng giáo. Hào phóng đi vào trước mặt hắn, hướng hắn cho thấy cõi lòng, Kỳ Văn Sâm cự tuyệt cũng tỏ vẻ hắn không thích nàng loại này loại hình nữ sinh. Kia hắn thích cái gì loại hình nữ sinh? Cao nhị học kỳ sau, Đổng Vân Phương trong lúc vô tình ở ký túc xá nhìn đến Đàm Tiêu Tiêu sáng lên màn hình di động. Sau đó sẽ biết, bất quá không sao cả, sớm tại bị Kỳ Văn Sâm cự tuyệt khi... Nàng liền lưu loát đem chỉ tới kịp này sinh thích chặt đứt. Đổng Vân Phương thiên mắt nhìn về phía dưới ánh trăng Đàm Tiêu Tiêu như cũ tinh xảo xinh đẹp khuôn. Mặt, không cấm một trận không tiếng động cười nhạo, tìm nàng tới nói này đó. Có thể là chính mình đầu óc nóng lên, có thể là bởi vì nghe được nếu thì cùng nàng lời nói. Hy vọng nàng có thể làm Kỳ Văn Sâm khôi phục, đại khái cũng chỉ có nàng có thể. Ta đoán. Kỳ Văn Sâm mấy ngày nay tâm tình khả năng không tốt là Mani, vãn hưu khi. Đàm Tiêu Tiêu nằm ngửa ở trên giường, cho đến trong ký túc xá tĩnh hạ sau lại vang lên một mảnh nhợt nhạt tiếng ngáy. Nàng mới dần dần ngủ qua đi, ngày kế sớm đọc cùng đệ nhất tiết khóa, Đàm Tiêu Tiêu bên trái vị trí không, chạy xong thao trở về, nàng rốt cuộc nhìn đến ngồi cùng bàn thân ảnh, Kỳ Văn Sâm nằm ở trên bàn. mặt hướng tới Đàm Tiêu Tiêu chỗ ngồi này sườn, hàng mi dài ở đáy mắt đầu hạ đạm sắc bóng ma. Đứng yên 2 giây, Đàm Tiêu Tiêu ngồi xuống, phát hiện hắn đáy mắt không chỉ có là lông mi bóng ma, còn có giấc ngủ không đủ thiền ế. Như thế nào, trời sinh giống miêu nhãn tuyến mí mắt vén lên, đôi mắt rõ ràng không có vây mang chi ý. Đàm Tiêu Tiêu trên mặt không hề có lộ ra nhìn lén bị trảo hiện hành chột dạ. Người hôm nay khoáng sớm đọc cùng đệ nhất tiết khóa, ngắn ngủi trầm mặc. Kỷ Văn Sâm lông mi nửa liễm, thực xin lỗi, không cần cùng ta nói, thực xin lỗi, Đàm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Người không có thực xin lỗi ta, ta chỉ là chịu chủ nhiệm lớp phân phó, cùng với xuất phát từ đối ngồi cùng bàn quan tâm. Ý đồ nhắc nhở giám sát ngươi tuân thủ kỷ luật, hảo hảo học tập. Kỷ Văn Sâm bỗng chốc dương mắt. Trước mặt nữ sinh thần sắc điềm tĩnh, nhìn hắn ánh mắt đạm nhiên không gợn sóng. Nàng hiện tại vẫn là đem hắn trở thành bình thường đồng học sao? Cái này nhận chi làm Kỷ Văn Sâm lồng ngực có chút trệ buồn không thoải mái. Đàm Tiêu Tiêu đối với hắn như u đàm đôi mắt, bên cạnh người tay hơi cuộn, gia trưởng sự. Chúng ta làm người con cái nếu quản không được, cũng không nên quá mức với, nghĩ không ra thích hợp từ, không nên quá mức với để ý, ngươi ở quan tâm ta. Kỷ Văn Sâm từ trên bàn ngồi dậy, hắn phản ứng đầu tiên không phải nàng như thế nào sẽ biết nhà hắn những cái đó phá sự, mà là nàng nói như vậy tựa hồ là ở quan tâm hắn. Ngoặc kép, không có. Ta không nghĩ có cái ảnh hưởng ta học tập ngồi cùng bàn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng không muốn. Buông tha nàng trên mặt một chút ít biến hóa Kỷ Văn Sâm. Đúng không, ta không tới phòng học như thế nào sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi không tới phòng học, các lão sư sẽ hỏi ta, chậm trễ ta thời gian. Đàm Tiêu Tiêu ngữ điệu bằng phẳng như thường. Nhưng mà Kỷ Văn Sâm chú ý tới nàng nồng đậm lông mi một cái chớp mắt run rẩy. Trong lồng ngực như là bỗng nhiên rót vào một bàn ánh mặt trời. Bắt đi mấy ngày liền tới vài phần ảm trầm mần đi, nói dối lời nói tinh, từ khóe môi thấp giật ra tới. Mang theo điểm sung sướng cả lơ phất phơ, hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp quấn lên tới, trêu chọc đến màng tai có điểm ma. Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng mà nửa quay mặt đi, làm bài, đối, làm vài đạo đề thì tốt rồi. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhấp môi rút ra đặt ở thư lập đằng trước tiếng Anh báo. Đợi chút là ngữ văn khóa, Đàm Tiêu Tiêu mở ra báo chí tay một đốn. Ta liền tưởng viết tiếng Anh, trong cổ họng tràn ra vài tia cười. Kỷ Văn Sâm chống cằm xem nàng, quả thực lưng như kim chích, không, như mang ở bên, liền ở Đàm Tiêu Tiêu nhịn không được muốn lãnh liếc qua đi khi. Ta không thèm để ý ân. Đàm Tiêu Tiêu thực mau phản ứng lại đây, Kỷ Văn Sâm chỉ chính là nàng lúc trước đề làm này không cần để ý ra trưởng sự. Vậy là tốt rồi, trong nguyên tắc đối Kỷ Văn Sâm gia đình tình huống miêu tả không nhiều lắm. Chỉ đề qua Kỷ Văn Sâm cùng Kỷ Phụ quan hệ lãnh đạm như băng cứng. Đại nam tử chủ nghĩa Kỷ Phụ tuy rằng cưới tân thê tử, nhưng vẫn là ái Kỷ Văn Sâm đứa con trai này. Vẫn luôn lấy chính mình phương thức đối nhi tử hảo. Đàm Tiêu Tiêu nhịn không được nhiều lời câu. Khả năng thúc thúc ở phương diện nào đó làm được có chút vi phạm tình lý. Nhưng là hắn dù sao cũng là người phụ thân. Ông nội của ta còn ở bệnh viện, lão nhân đối những việc này khả năng tương đối khí. Thúc thúc sự, đã thành kết cục đã định. Ngươi chỉ có thể nhiều khai đạo ra ra, Đàm Tiêu Tiêu ôn thanh nói. Khả năng thúc thúc đối ra ra sự trong lòng cũng hổ thẹn. Kỷ Văn Sâm lông mi thấp liễm trầm mặc. Ngươi về sau cùng thúc thúc có thể thử câu thông, tận lực bình tâm tĩnh khí mà, cho hắn biết suy nghĩ của ngươi, mà không cần thiết bởi vì phiền chán chuyện của hắn mà chậm trễ chính mình học tập, chậm trễ chính mình nhân sinh. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình giống như có điểm rong dài. Cũng không biết hắn có thể hay không nghe đi vào. Nàng đem tiếng Anh báo thả lại đi, lấy ra ngữ văn luyện tập sách, đi học vừa lúc tiếng chuông vang lên tới. Hết chương.